Lưu Phong cũng không biết Tĩnh Vương gia đã có bao nhiêu năm chưa từng hướng về bệ hạ cầu xin. Hắn cũng không biết Vương gia ở đây sắm vai nhân vật trọng yếu nào. Nói như vậy xin đa tạ Vương gia thành toàn. Lưu Phong là người có ân tất báo, vội vàng xưng tạ. Tĩnh Vương gia phất tay nói, không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ Đông Đông chính là lời cảm tạ lớn nhất đối với ta. Lúc này còn sớm, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Lưu Phong không người hành lễ, xoay người rời đi, lúc hắn bước ra đến cửa, hắn đột nhiên xoay người hỏi, Vương gia, ngươi như vậy giúp ta, nguyên nhân là vì chuyện của Đông Đông. Tĩnh Vương gia khe khẽ cười, cũng không có trả lời Lưu Phong. Nhưng là Lưu Phong lại từ trong ánh mắt lão nhìn ra đáp án. Rời đi Tĩnh Vương phủ, dọc theo đường đi Lưu Phong tự hỏi mối quan hệ của Vương gia cùng Tĩnh Vương. Nhưng như thế nào cũng không ra một đầu mối. Ít nhất từ ngoài nhìn vào, quan hệ giữa Vương gia cùng Tĩnh Vương gia chỉ là bởi vì một cô gái Vương Đông Đông thôi. Đại ca. Đúng lúc này thanh âm của Vương Bảo Nhi đột nhiên truyền đến, hắn tự hồ chuyên môn ở đây đợi chờ Lưu Phong, đại ca, ngươi đã đi ra rồi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ngươi một mực chờ ta, có việc sao? Vương Bảo Nhi cười hắc hắc, vẻ mặt có chút mập mờ, đại ca, có chuyện tốt trọng đại chờ ngươi. Còn nhớ Kim Vận phu nhân không, nàng kêu ta chuyển tin cho ngươi, bảo ngươi đi tới phó ước. Kim Vận phu nhân. Lưu Phong có chút lặng người, xem ra nữ nhân lẳng lơ này quả nhiên muốn cùng mình chơi đùa một đêm tình. Chỉ không biết nàng trên người có bệnh gì không, bệnh lây nhiễm gì không. Chơi một đêm tình sợ nhất trên thân thể nhiễm bệnh lây truyền A, Vương Bảo Nhi nhìn Lưu Phong có chút do dự, trong lòng oán trách, thật sự ôm nợ vào thân, đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Hoa Hạ đế quốc một ngày không có bao nhiêu nam nhân ảo tưởng có thể cùng Kim Vận phu nhân lên giường. Hắn không biết, đưa lên tới mồm rồi mà còn do dự. Đại ca, việc này ngươi hãy còn do dự sao, nếu người ta ước chính là ta, ta đã sớm phi lên rồi. Trong ngữ khí của Bảo Nhi hiển nhiên có chút chua chát. Lưu Phong lạnh nhạt nói, phó ước có cái gì tốt? Đàn bà này đối với chuyện tiến kinh của chúng ta lại rất trọng yếu hay sao? Vương Bảo Nhi nghiêm mặt nói, đại ca, Kim Vận bá tước có ảnh hưởng hàng đầu tại kinh đô, thực lực thương nghiệp, thuộc hạ của nàng đối với chuyện tiến kinh của chúng ta sẽ trợ giúp rất lớn. Kinh đô là địa phương rất bài ngoại, cơ sở của ta mới lập, nếu không có thế lực trợ giúp, dựa vào thế lực bản thân, nếu muốn ở kinh đô dừng chân, tối thiểu phải thời gian 5 năm. Nhưng là, nếu có Kim Vận phu nhân trợ giúp, nhiều nhất 1 năm, thiên thượng nhân gian của ta có thể đứng vững ở kinh đô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 175, vì sự nghiệp hiến thân. Lưu Phong bị Vương Bảo Nhi thuyết phục một chập, cũng có chút động tâm. Trầm tư một lát, Lưu Phong hỏi, những gì ngươi nói đều là sự thật. Vương Bảo Nhi gật gật đầu nói, đương nhiên là thật. Chuyện này ngoài trừ đại ca không biết ra, ai ai cũng đều biết cả. Lưu Phong âm thầm suy nghĩ, xem ra phải vì sự nghiệp hiến thân một phen vậy. Vương Bảo Nhi tiếp tục nói, đại ca, kỳ thật người không cần lo lắng quá. Nhân phẩm của Kim Vận phu nhân cũng không hẳn là đúng như người ta nói. Theo đệ được biết thì Kim Vận phu nhân kể từ khi Phi Hổ tướng quân chết đi thì không hề ngủ với nam nhân nào nữa. Ngoại giới đồn thổi chẳng qua là vì không ăn được trái nho thơm này mà thôi. Mấy năm nay đại ca là người thứ nhất có thể khiến cho Kim Vận phu nhân động tâm. Ai, đệ cũng thật là hâm mộ dung mạo của huynh. Lưu Phong cười hì hì, vỗ vỗ vai Vương Bảo Nhi nói, huynh đệ nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng. Anh rể cổ vũ em rể lên giường cùng nữ nhân khác. Vương Bảo Nhi cũng thật là độc nhất vô nhị. Dừng một chút, Vương Bảo Nhi đột nhiên hỏi, đại ca, nếu người thật sự muốn vương tới kinh đô thì tốt nhất là đêm nay hãy đi phó ước. Đương nhiên tốt nhất là người có thể khống chế được Kim Vận phu nhân. Vương Bảo Nhi lại ném thêm một hòn đá xuống giếng nữa. Kiếp trước giảng viên người Hàn Quốc của hắn đã từng nói qua cách khống chế nữ nhân hữu hiệu nhất chính là vừa dùng bạo lực, vừa dùng nhục dục. Bất quá Lưu Phong văn minh, hắn khinh thường dùng bạo lực. Nếu không dùng tới bạo lực thì chỉ có thể dùng tới. May mắn là Kim Vận phu nhân dù sao cũng là một thiếu phụ phong tao. Bất luận thế nào đêm nay Lưu Phong cũng phải hiến thân. Đưa Lưu Phong đến trước đại môn, Vương Bảo Nhi liền xoay người rời khỏi. Đại ca, hãy hảo hảo hưởng thụ nhé. Từ biệt Vương Bảo Nhi, Lưu Phong được một nữ tử dẫn vào, xuyên qua các vòng lưới bảo vệ, tiến vào một đại sảnh rộng lớn. Trong sảnh có một vị cung trang xa hoa đắt tiền, chính là Kim Vận phu nhân. Nàng thấy Lưu Phong tiến đến, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được, sáng ngời, không hề kiên kỵ nhìn Lưu Phong thưởng thức. Lưu Phong cảm giác được ánh mắt của nàng nóng ấm soi rọi lên thân thể mình, cảm thấy hơi lúng túng. Bình thường hắn nghĩ chỉ có nam tử mới có thể lộ ra loại ánh mắt như thế này, chính là ánh mắt đam mê nhục dục. Loại ánh mắt này xuất hiện từ thiếu phụ trước mắt, quả nhiên là quái dị phi thường, nhưng ngẫm cho kỹ thì cũng là hợp lý. Nàng ta dù sao cũng đã thủ tiết vài chục năm. Dục vọng hiển nhiên là mãnh liệt. Ai bảo mị lực của mình mạnh mẽ quá làm gì? Công tử, người đã đến rồi, mau lại gần đây, ngồi xuống bên cạnh thiếp. Kim Vận phu nhân ánh mắt lả lơi quyến rũ, đôi môi căng mọng hé mở, ôn nhu nói. Lưu Phong cũng không khách sáo đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Một mùi hương thanh đạm nhất thời xông lên. Lưu Phong nhịn không được, khe khẽ hít lấy một hơi. Kim Vận phu nhân đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Từ khi Phi Hổ tướng quân bỏ mình thì đã vài chục năm nay nàng không hề có nam nhân nào. Bây giờ cùng Lưu Phong ngồi một chỗ, trong lòng nàng tự nhiên phát sinh cảm giác ngọt ngào. Bất quá nàng dù sao vẫn là người từng trải, tại thời khắc quan trọng này vẫn chế trụ được tâm thần. Khẽ vươn ngọc thủ, ôm lấy đôi vai của Lưu Phong, ôm nhu nói, công tử có biết không? Đã nhiều năm nay thiếp chưa hề có nam nhân. Lưu Phong hiểu được điều này, bất quá cũng hơi lo lắng. Nàng năm nay cũng phải 37, 38. Trời à, tự nhiên lại cùng một nữ nhân hơn 30 tuổi giao hoang. Như thế nào? Công tử sợ sao? Kim Vận phu nhân cảm thấy được Lưu Phong đang có gì đó bất thường. Không có nam nhân nào nguyện ý bị đàn bà giễu cợt. Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo nàng. Hữu thủ lớn mật đặt lên bộ ngực thành thục của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Trong lòng thầm nghĩ lão nương bì, là ngươi câu dẫn ta. Ta đành phải đắc tội vậy. Trời đất ơi! Lưu Phong hai kiếp làm người. Kiếp trước nhờ xem video nên lý thuyết rất phong phú. Kiếp này công phu trên giường luôn được cọ sát, thực chiến đã làm cho kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng. Nhất thời sổ hết các ngón nghề ra, làm cho Kim Vận phu nhân một phen bủng rủng. Hai má nàng nhanh chóng đỏ bừng, tim đập loạn cả lên, thân thể mềm mại nương theo sự kích thích của Lưu Phong mà run rẩy lên từng chập. Lúc này thị nữ tại đại sảnh đã sớm rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Lưu Phong và Kim Vận phu nhân. Lưu Phong thấy thời cơ đã đến, vội vàng cúi đầu xuống hôn nàng. Kim Vận phu nhân bất giác cảm thấy say mê, đôi môi kiều diễm ướt át nhiệt liệt hưởng ứng. Thân thể đã được tiếp xúc phần lớn trở nên nóng rần, nhất là hạ thân của nàng đã trở nên tê rần. Một cảm giác khác thường từ hạ thân truyền đi lan tỏa ra toàn thân. Hảo tiểu tử, chậm một chút. Kích tình đã đến nhưng Kim Vận phu nhân lại có chút ngượng ngùng, hơi e ngại. Lưu Phong ôm nhu làm chậm lại động tác của mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận mẫn cảm của nàng, cho đến khi lên đến đỉnh điểm. Các thủ pháp lần lượt được tung ra nhằm thỏa mãn cho nàng. Cuối cùng hắn mới đánh sâu vào cơ thể của nàng. Trải qua mưa gió bão táp, Kim Vận phu nhân thân thể mềm nhũn nằm trong trên ngực của Lưu Phong. Chưa bao giờ nàng có được cảm giác sung sướng như lúc này. Giao hoang xong, mấu chốt chính là phải vuốt ve, Lưu Phong rất rõ ràng về điểm này. Hắn liên tục vỗ về mỹ nhân trên ngực, nhỏ nhẹ nói, có thoải mái không? Kim Vận phu nhân lúng liếng con ngươi, hai má vẫn ửng hồng, đầy dấu vết của lần ân ái vừa rồi, nhỏ giọng nói, công tử thật là tốt, thật là lợi hại. Thiếp nghĩ thiếp không thể rời xa chàng được. Lưu Phong đưa tay vuốt ve mông nàng, cười hắc hắc nói, chẳng lẽ nàng yêu ta? Kim Vận phu nhân cũng không cam lòng yếu thế, nắm lấy côn bổng của Lưu Phong, phủ mị nói, công tử của ta, chàng sai rồi. Thiếp không yêu chàng. Chàng biết không? Thiếp không cần tình yêu. Thiếp chỉ cần tình dục mà thôi. Lưu Phong cũng không để ý đến thái độ của nàng, cười hỏi, theo ý của nàng thì chúng ta đơn thuần chỉ là quan hệ tình dục. Kim Vận phu nhân khẽ ma sát côn bổng của hắn vài cái, nói, có thể nói là như vậy. Dừng một chút Kim Vận phu nhân nói tiếp, chàng đã đến đây. Thiếp và Vương công tử đã bàn qua, nếu cần, thiếp sẽ giúp chàng đem thiên thượng nhân gian tiến vào kinh thành. Lưu Phong cũng có chút kinh ngạc. Người ta thường nói nữ nhân cổ đại thường bảo thủ. Không nghĩ ra Kim Vận phu nhân lại trực tiếp nói ra như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ thấy chuyện hôm nay có chút hoang đường. Bất kể kiếp trước và kiếp này hắn chưa hề cùng người đàn bà nào quan hệ với nhau đơn thuần chỉ là tình dục cả. Nhưng sự thật lại đang diễn ra như vậy. Công tử, người có tâm sự sao? Kim Vận phu nhân tựa hồ cảm giác được Lưu Phong có chút ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên hỏi. Lưu Phong thoáng do dự một chút, cũng không lên tiếng. Kim Vận phu nhân khẽ cười một tiếng nói, công tử, thiếp biết người đang suy nghĩ gì. Người chắc chắn là đang suy nghĩ tại sao chúng ta lại lên giường với nhau. Đáp án thực ra cực kỳ đơn giản. Bởi vì người thấy sau lưng ta có thế lực. Còn công tử lại là một nam nhân rất có giả tâm. Mặc dù tuổi người còn trẻ nhưng xem ra cách hành xử cũng rất chững chạc. Thiếp đã thấy rất nhiều nam nhân nhưng chàng thì khác biệt. Thiếp biết chàng là người có giả tâm nhưng cũng không thể nhìn thấu cuối cùng chàng muốn cái gì nữa. Lưu Phong bất giác giật mình. Không nghĩ tới nữ nhân dâm đảng này lại có năng lực nhìn thấu lòng mình. Trách không được nàng chỉ là một nữ nhân nhưng lại có sản nghiệp lớn như vậy. Thiếp mặc kệ chàng nghĩ thế nào nhưng chỉ có thể nói cho chàng biết, thiếp muốn nhục dục từ chàng. Đây là giao dịch hạng nhất. Kim Vận phu nhân vẻ mặt rất lả lơi thế nhưng ngữ khí lại có phần nghiêm trang. Kim Vận phu nhân nói vậy khiến cho Lưu Phong trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn liên tưởng đến bản thân mình cũng giống như mấy gã gà trống vàng tại kiếp trước vậy. Lấy thân thể mình ra làm vật trao đổi. Công tử, thiếp biết là trong lòng chàng không được thoải mái. Nhưng thiếp có câu này nói cho chàng biết. Vài chục năm nay chàng là nam nhân duy nhất của thiếp. Hôm nay chàng làm cho thiếp thấy sướng lắm. Thiếp hy vọng quan hệ của chúng ta vẫn tiếp tục được bảo trì. Có lẽ chàng cho rằng thiếp là nữ nhân dâm đảng. Nhưng thiếp lại cho rằng mình là một nữ nhân ưa thích tình ái. Hy vọng rằng sau này chúng ta vẫn được như thế này. Giao dịch một hồi, Lưu Phong rời khỏi phủ đệ của Kim Vận phu nhân. Hắn vừa đi mà trong lòng cảm thấy phức tạp. Hắn suy nghĩ không biết mình bất chấp tất cả thủ đoạn để phát triển lực lượng như vậy có đúng hay không. Tình một đêm tại kiếp trước là chuyện bình thường, nhưng tình một đêm với Kim Vận phu nhân lại là vì ích lợi, khiến cho nó không còn ý nghĩa của tình một đêm nữa. Nhưng trong tiềm thức của Lưu Phong thì một đêm này vẫn rất giá trị. Đầu tiên, Kim Vận phu nhân đích thực là một vưu vật. Thứ hai là ích lợi của hắn cũng được đảm bảo. Vì lời hứa với Chu Phong, hắn phải trở nên cường đại. Trong thượng thư phòng ở Hoàng Thành, Hoa Hạ đại đế nhìn Trương Thiên Sư, mỉm cười nói, Trương Thiên Sư ngươi nghĩ thật sự đứa nhỏ Lưu Phong kia có khả năng thay đổi cục diện hỗn loạn của đế quốc. Trương Thiên Sư thân hình bất động, trên mặt không lộ ra một chút tâm tình nào, lạnh nhạt nói, bệ hạ, căn cứ theo quan sát của lão thần mấy ngày qua thì người này quả thật là thiên phú. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào thiên thượng nhân gian của hắn cũng đã là không tiền tuyệt hậu. Bệ hạ, người xem chưa tới 2 năm thiên thượng nhân gian tuyệt đối vượt qua lợi nhuận của hoàng thương. Hoa Hạ đại đế nhíu mày nói, Trương Thiên Sư, điều này sao có thể? Thiên thượng nhân gian qua thật mãnh tiến nhưng cũng không thể có khả năng 2 năm vượt qua được hoàng thương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 176, mật đàm tại thượng thư phòng. Trương Thiên Sư cũng không để ý đến thái độ của Hoa Hạ đại đế, tiếp tục nói, bệ hạ, không dối gạt người nhưng nói 2 năm là hạ thần đã có trừ hao ra rồi. Hoa Hạ đại đế gật đầu không nói gì. Trương Thiên Sư trầm mặc một lúc nhìn quanh bốn phía xem có người hay không, nhẹ giọng nói, bệ hạ, về chuyện của Hoàng Thái Tôn người có chút manh mối gì không? Hoa Hạ đại đế lạnh lùng lắc đầu, trước mắt vẫn không phát hiện điều gì khả nghi cả. Thiên sư ngươi nói có thể nào Tử Hư Chân Long lệnh đã cảm ứng sai lầm hay không? Trương Thiên Sư vội vàng phủ nhận, bệ hạ, lão thần tuy không chắc chắn lắm nhưng Tử Hư Chân Long lệnh tuyệt đối không có vấn đề. Tử Hư Chân Long lệnh đại biểu cho ý nghĩa gì, bệ hạ hẳn cũng biết rõ. Hoa Hạ đại đế thở dài một tiếng, đi vài bước, xoay người lại nhẹ giọng nói, trẫm há lại không biết Tử Hư Chân Long lệnh đại biểu cho cái gì. Nhưng ta thật sự không muốn thân phận của Hoàng Thái Tôn có vấn đề gì đó. Thiên sư, thân thể của trẫm ngày càng yếu đi, sợ rằng không sống được bao lâu nữa, ta e rằng. Trương Thiên Sư do dự một lát rồi nói, bệ hạ, nếu như vậy thì hãy coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Không được. Hoa Hạ đại đế sắc mặt biến đổi, có chút tức giận nói, Thiên Sư, việc này làm sao xem như không có được. Nếu chuyện Hoàng Thái Tôn là có thật thì Hoa Hạ đế quốc của chúng ta không phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao? Chuyện này nếu là đúng thì phải có một người đứng sau, đạo diễn một âm mưu. Thiên Sư, ta bây giờ chỉ tín nhiệm duy nhất mình ngươi. Hay là chúng ta liên thủ làm rõ mọi chuyện. Nếu không cho dù chết ta cũng không cam lòng. Trương Thiên Sư thấy thái độ của Hoa Hạ đại đế cương quyết như vậy, gật đầu nói, bệ hạ, nếu người đã quyết tâm thì lão đạo dốc hết toàn lực tương trợ. Chỉ là việc này cho đến bây giờ vẫn chưa có đầu mối. Nhất định phải làm việc thật bí mật. Thiên Sư, yên tâm. Ta biết nên làm thế nào. Hoa Hạ đại đế đột nhiên hỏi, Thiên Sư, ngươi nói lần trước Tử Hư Chân Long lệnh tại Giang Nam cảm ứng được Chân Long Thiên Tử khí tức. Vậy có thể nào Chân Long Thiên Tử đang ở tại Giang Nam? Trương Thiên Sư giải thích, trước đây lão đạo cũng nghĩ như vậy nhưng cẩn thận kiểm tra thì không phát hiện được gì. Hơn nữa Tử Hư Chân Long lệnh cũng không có gì khác thường nữa. Hoa Hạ đại đế trong lòng căng thẳng, vội hỏi, hay là Chân Long Thiên Tử đã ngộ hại? Trương Thiên Sư lập tức đáp lời, bệ hạ yên tâm. Nếu Chân Long Thiên Tử bị hại thì Tử Hư Chân Long lệnh tất sẽ có cảnh báo nhưng bây giờ nó vẫn không có dị biến, tức là Chân Long Thiên Tử vẫn không có việc gì. Thiên Sư, ngươi nói thiên thượng nhân gian sau 2 năm thì lợi nhuận sẽ vượt qua hoàng thương. Ngươi xem có thể vì quốc gia mà từng bước đặt nền tảng quan hệ với thiên thượng nhân gian. Trương Thiên Sư hỏi, bệ hạ, ý tứ của người phải chăng muốn từ thiên thượng nhân gian thu về quân phí để viễn chinh Phù Tang và Cao Lệ? Hoa Hạ đại đế gật đầu nói, trẫm trong lòng vẫn có 2 chuyện không thể an tâm. Chuyện thứ nhất chính là thân phận Hoàng Thái Tôn. Chuyện thứ hai chính là sự uy hiếp của Cao Lệ và Phù Tang đối với quốc gia. Trẫm trước khi về cõi tiên nhất định phải hoàn thành 2 chuyện này. Thân phận của Hoàng Thái Tôn chúng ta có thể từ từ điều tra nhưng việc dụng binh với Cao Lệ và Phù Tang không thể trì hoãn nữa. Trương Thiên Sư do dự một lúc nói, bệ hạ, có một chuyện lão đạo phải nói cho người biết. Thời gian trước Lưu Phong đã bị ám sát bởi Hắc Ám Tu Chân. Hắc Ám Tu Chân vốn đã tuyệt tích tại Hoa Hạ đế quốc. Sau khi điều tra thì chuyện này xem ra có liên quan đến Yến Vương Phủ. Cái gì? Có chuyện này nữa sao? Hoa Hạ đại đế tức giận nói, hỗn trướng, cái đồ vật này dám quên cả lời tổ huấn, dám liên hệ với Hắc Ám Tu Chân. Bệ hạ, lão đạo còn chưa nói xong, căn cứ theo tình báo của ta thì Hắc Ám Tu Chân bây giờ chỉ còn xuất hiện tại Cao Lệ và Phù Tang. Ngươi muốn nói Yến Vương rất có thể cấu kết với Cao Lệ và Phù Tang. Hoa Hạ đại đế thân hình khẽ run rẩy, sắc mặt thập phần khó coi. Trương Thiên Sư thở dài một tiếng nói, chỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên cũng không loại trừ trong Hoa Hạ đế quốc của chúng ta vẫn tồn tại Hắc Ám Tu Chân. Láo xược thật. Ta phải gọi hắn đến, hỏi xem cuối cùng là nó muốn gì mới được. Hoa Hạ đại đế phẫn nộ nói. Trương Thiên Sư vội vàng can gián, bệ hạ bất giận, lúc này không thể triệu hồi Yến Vương được, làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng chưa có chứng cứ gì chứng minh Yến Vương cấu kết với Phù Tang, Cao Lệ. Thiên Sư, ngươi không cần can ngăn ta. Chưa nói đến chuyện hắn có cấu kết với Phù Tang và Cao Lệ hay không, nhưng hắn dám lui tới với Hắc Ám tu chân cũng đã phạm vào lời tổ huấn. Bệ hạ, sự thật thì chúng ta bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh sát thủ kia là do Yến Vương sai phái. Đế quốc mặt ngoài thì rất thái bình nhưng thực tế Phong Vũ đã bắt đầu chuyển động. Hy vọng bệ hạ tạm thời không nên coi thường vọng động. Hoa Hạ đại đế thở dài một hơi nói, thiên sư, ngươi nói có phải trẫm đã già và trở nên vô dụng hay không? Cục diện của đế quốc ngày một phức tạp. Thiên sư, ngươi có thể nói thật cho trẫm biết đi. Trương thiên sư suy nghĩ một lát nói, bệ hạ, Hoa Hạ đế quốc từ khi thiên tượng dị biến đã không thể đoán trước được vận mệnh nữa. Lão đạo thực không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Không thể tiên đoán sao? Hoa Hạ đại đế trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia sáng, thiên sư, ngươi nói Lưu Phong, hài tử này có khi nào chính là quý nhân? Trương thiên sư lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. Lưu Phong bây giờ mặc dù biểu hiện là một người kiến thức viên bác nhưng trên người người lại không có khí tức khác lạ. Lão đạo cũng không dám chắc lắm. Là như thế. Hoa Hạ đại đế thoáng có chút thất vọng. Trương thiên sư lái sang chuyện khác, bệ hạ, chuyện của Hoàng Thương cùng với vụ khố người tính sao? Nếu dụng binh viễn chinh Cao Lệ và Phù Tang, e là chi phí không nhỏ, người không thể cứ mong chờ vào thiên thượng nhân gian của Lưu Phong. Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là dân thương. Căn bản không có nghĩa vụ vì quốc gia mà đóng quân phí. Rắc rối nhất chính là phải nghĩ ra biện pháp từ Hoàng Thương và vụ khố. Nói đến Hoàng Thương và vụ khố, Hoa Hạ đại đế quả thật đau đầu. Người mặc dù hoài nghi Thái tử Phi nhưng cũng không có chứng cứ gì cả, hơn nữa nể tình Thái tử Điện Hạ trước đây, Hoa Hạ đại đế cũng không đành lòng xuống tay với quả phụ này. Trời đã chuyển tối, Hoa Hạ đại đế gọi thị vệ và cung nữ thắp nến lên. Sau đó Hoa Hạ đại đế lại cho chúng nhân lui ra. Thượng thư phòng lại trở nên yên tĩnh. Hoa Hạ đại đế lẳng lặng xem qua đống tấu chương ở trước mặt. Trương thiên sư đứng một bên không phát ra lời nào. Một lúc lâu sau, Hoa Hạ đại đế khẽ cau mày nhìn Trương thiên sư nói, "Thiên sư, xem ra Lưu Phong đắc tội với không ít quan viên. Hoàng Thái Tôn và Yến Vương đối với hắn cũng bất mãn. Mấy ngày nay tấu chương kể tội hắn thật không ít. Trẫm suy nghĩ không biết có nên chánh thức sắc phong cho hắn làm cẩm y vệ tuần sát sứ, ban bố ra bên ngoài hay không?" Trương thiên sư bình thản nói, lão đạo to gan nhưng chẳng biết những tấu chương này nói gì. Hoa Hạ đại đế tùy tiện trả lời, đây là tấu chương của Giang Nam chức tạo phủ, nói Lưu Phong coi thường vương pháp, tự thiết lập công đường, đánh đập lương dân. Còn đây là tấu chương của Đô sát viện ngự sử, nói Lưu Phong cậy thế, lũng đoạn thị trường, coi thường vương pháp, lạm dụng tư hình, bóc lột sức lao động của nữ nhân. Bệ hạ, theo như lão đạo được biết thì những tấu chương này cũng chưa chắc là đúng. Lưu Phong căn bản là chỉ là tư thương, hắn đương nhiên có thể độc quyền. Hắn lại là cẩm y vệ, đương nhiên chỗ nào cũng có thể thiết lập công đường. Về phần hãm hại lương nữ lại càng là vu khống. Ai mà không biết thiên thượng nhân gian của Lưu Phong vốn là cấm việc mại dâm của các cô nương. Trương thiên sư giải thích về Lưu Phong như vậy, đương nhiên là Hoa Hạ đại đế tin tưởng. Người nghiêm mặt nói, vậy theo ngươi những người này dân tấu chương, cuối cùng là vì mục đích gì? Nguyên nhân chính là vì thiên thượng nhân gian. Lưu Phong là người đứng đầu, đương nhiên là phải đứng mũi chịu sào. Bệ hạ định xử lý những tấu chương này như thế nào? Thiên sư đã nói những tội trạng này đều là vu cáo, trẫm cũng sẽ không để ý đến nữa. Nhanh chóng thay một cái tân nội y màu trắng sạch sẽ vào bên trong khố. Bạch Vũ khẽ ngượng ngùng đỏ mặt. Cái quần tam giác vừa thay ra bên trong có rất nhiều nước bẩn tiết ra. Đều là do Lưu Phong. Đại Bại Hoại và Thanh Nghi tỷ, mỗi lần bọn họ bên nhau đều phát ra thanh âm rất lớn, khiến cho mình không kiềm chế được, hạ thân bất giác tiết ra xuân thủy làm ô uế nội khố. Kháng nghị, ta nhất định phải kháng nghị. Bạch Vũ hiểu được chính mình phải gặp Lưu Phong phản đối việc hắn làm phiền đến mình một chút. Nói hắn buổi tối nhất định phải giảm nhỏ âm lượng đi, nếu không sẽ gây bất lợi cho Tiểu Linh Nhi. Không phải, xác thực là ảnh hưởng tới giấc ngủ của bổn tiểu thư mới đúng. Bất quá phải nói như thế nào thì nàng lại cảm thấy do dự. Từ sau Bạch gia thương hội, cái nhìn của nàng đối với Lưu Phong đã thay đổi 180 độ. Mặc dù hắn có chút háo sắc nhưng đối với Bạch gia cũng hết mực quan tâm. Những gì hắn thể hiện tại Bạch gia thương hội đã làm cho Bạch Vũ hết sức bội phục. Hôm nay Bạch Vũ có thể thoải mái khống chế sản nghiệp của Bạch gia phần lớn cũng là nhờ công sức của Lưu Phong. Đại sát lang, làm hại ta ngay cả tiểu khố cũng trở thành bộ dáng như thế này. Bạch Vũ khẽ mân mê hạ thể, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, oán giận Lưu Phong. Mặc kệ, ta đi tắm cái đã. Để tiểu khố trên đầu giường. Bạch Vũ thu thập một chút rồi đi ra ngoài gọi Tiểu Linh Nhi cùng tắm. Bạch Vũ không nghĩ tới mình vừa rời đi thì đại sát lang Lưu Phong bước vào phòng nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 177, Sa Đan nội khố. Linh Nhi có ở đây không? Nguyên lai Lưu Phong vào phòng Bạch Vũ là để tìm Tiểu Linh Nhi, định nhân lúc nhàn rỗi kể chuyện thần thoại cho nó nghe. Mấy ngày nay quá bận rộn cho nên hắn không thể chiếu cố đến Tiểu Linh Nhi. Với bản tính của con bé thì hắn biết tuy ngoài miệng chưa nói ra nhưng hẳn là Tiểu Linh Nhi đang giận dỗi trong lòng đây. Tiểu Linh Nhi? Cái gì thế này? Ngay khi Lưu Phong định bỏ đi ra ngoài thì trong lúc vô ý hắn nhìn thấy nội y của Bạch Vũ vừa thay ra. nhiều điểm GM thủy làm hoen ố nội y đập vào mắt hắn. Lưu Phong tim đập mạnh, tặc nhãn liếc trước liếc sau, xác định không có ai, liền bạo dạn cầm lấy chiếc nội y màu hồng, nhìn chằm chằm vào nó. Cảnh tượng nhìn thấy thật là máy huyết của hắn sôi lên. Ngoài những vệt xuân thủy loang lổ thì trên chiếc quần tam giác này còn dính lại vài cọng lông nữa. Bó tay cho thằng xích tuyết này. Chẳng biết tại sao Lưu Phong đột nhiên nhớ đến kiếp trước xem phim XXX, đã từng thấy cảnh tượng nam nhân hèn mọn, bị ổi dùng nội y của nữ nhân để tự sướng. Lưu Phong suy nghĩ, hắn hiểu được mình không phải là người hèn mọn, bị ổi nhưng không biết vì cớ gì mà cầm nội y của Bạch Vũ trên tay, hạ thể hắn lại có chút kích động, thậm chí hắn còn tưởng tượng thấy hạ thân mê người của Bạch Vũ dưới chiếc tiểu khố này nữa. Lưu Phong là một nam nhân, hơn nữa đang tuổi khí huyết phương cương. Lúc này lý trí nói hắn phải bỏ nội khố này xuống và rời đi. Nhưng dục vọng trong lòng lại không cách nào cự tuyệt được. Lưu Phong thực sự không thiếu nữ nhân, nhưng cảm giác lúc này so với cảm giác gần gũi nữ nhân rất khác nhau. Thằng này biến thái mẹ nó rồi. Hắn khẩn trương cầm nội khố đầy tính cảm nơi tay, khẽ đưa lên mũi hít một hơi. Mùi xuân thủy của nữ nhân sộc vào mũi, làm cho thân thể hắn chợt run rẩy lên. Lưu Phong hai kiếp làm người nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm động tác này. Không thể phủ nhận là chuyện này cực kỳ kích thích. Ngay khi hắn đang chuẩn bị đem nội khố vào đúng vị trí cần thiết trên cơ thể thì từ ngoài cửa sổ vang đến tiếng bước chân, sau đó thanh âm Liễu Thanh Nghi vang lên, "Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi ở đâu?" Lưu Phong có tật giật mình. Lập tức cho nội khố của Bạch Vũ vào ngực, bước ra ngoài nhìn Liễu Thanh Nghi tươi cười nói. "Thanh Nghi, nàng cũng tìm tiểu Linh Nhi sao?" "Nó không có ở đây." "Công tử, người cũng tìm Linh Nhi sao? Sao mặt người đỏ bừng vậy?" Liễu Thanh Nghi quan sát thấy vẻ mặt Lưu Phong có chút khác thường, vội vàng ân cần hỏi. Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ ra cái tiểu khố đó lại có thể làm cho mình đỏ mặt. Phòng của tiểu vũ thật là nóng, và một chút mà thật là nóng nực. "Thanh Nghi nàng cứ đi tìm Linh Nhi, ta đi rửa mặt đã." Liễu Thanh Nghi đi vào phòng Bạch Vũ, nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm, hình như đâu có nóng. Tắm rửa xong, thay một chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ. Bạch Vũ và tiểu Linh Nhi quay lại phòng. Giờ phút này nàng mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ do Lưu Phong mới sáng tạo ra. Bởi vì làm bằng chất liệu vải siêu mỏng cho nên có thể dễ dàng nhìn thấu những đường cong bên trong cơ thể. Hấp dẫn nhất chính là hai núm vú kiêu ngạo vươn ra trước. Hạ thân được bao quanh bởi nội y màu trắng, kết hợp với vòng eo thon nhỏ. Thập phần quyến rũ. Bạch Vũ cũng không biết Lưu Phong đã quay trở về, trực tiếp mang Linh Nhi vào phòng Lưu Phong. "Đại ca, ngươi đang ở đây sao?" Bạch Vũ lên tiếng hỏi, bất quá hỏi xong lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Mình chính là bước vào phòng người ta mà lại hỏi như vậy. Tiểu khố của Bạch Vũ lúc này vẫn còn nằm trong ngực Lưu Phong. Đột nhiên lúc này hắn thấy Bạch Vũ xuất hiện, không khỏi giật mình. Bất quá nhìn dáng vẻ mê người của nàng, Lưu Phong cũng không bỏ lỡ cơ hội hân thưởng thân thể nàng. "Ba ba, sao hai mắt ba ba lại đỏ như vậy?" Tiểu Linh Nhi thiên chân vô tà, đưa ra một câu hỏi. Lưu Phong nghe thấy hiểu rằng hình như mình cũng có chút tà ác. Thân thể Bạch Vũ ẩn hiện sau lớp áo ngủ mông tang, đâm vào mắt hắn, so với lúc nàng thoát y còn dụ hoặc hơn nhiều lần. Lưu Phong phát giác máu huyết bắt đầu dồn về nhục bổng của mình. Nhờ Tiểu Linh Nhi nhắc nhở nên Bạch Vũ cũng rất nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt tà ác, đầy sắc tình của hắn. "Đại ca, ngươi..." Bạch Vũ rất muốn nói ngươi nhìn cái gì nhưng lập tức nuốt trở lại. Rõ ràng là hắn nhìn con mèo nhỏ của nàng. Nàng hỏi không phải là thừa hay sao? Hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Linh Nhi. Bạch Vũ vừa giận, vừa thẹn, lập tức thối lui, hai tay che lấy ngực. Nhưng ánh mắt Lưu Phong vẫn không rời khỏi thân thể nàng. Che ngực thì vẫn có thể nhìn phía dưới kia mà. Bầu không khí tại đây nhất thời trở nên mập mờ. "Đại ca, Thanh Nhi tỷ không ở đây. Muội về phòng đây. Linh Nhi, ngươi ở chỗ này cùng ba ba nhé." Bạch Vũ xoay người rời khỏi nhưng ánh mắt Lưu Phong vẫn như trước nhìn chăm chăm vào hạ thân nàng, hạ thể nhanh chóng dựng đứng. Trời đất ơi! Khoa học đã chứng minh nếu cương cứng trong thời gian dài thì rất dễ sung huyết, gây nên liệt dương đây. Âm mưu, tuyệt đối đây chính là một âm mưu. Bạch Vũ nha đầu nhất định là đang muốn quyến rũ mình phạm tội. Bó tay. "Ba ba, con muốn nghe truyện cổ tích Grimm." Tiểu Linh Nhi lập tức lên tiếng. Có lẽ thanh âm của trẻ thơ như Tiểu Linh Nhi đã cảm hóa Lưu Phong. Dục bổng cuối cùng cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lưu Phong ôm Tiểu Linh Nhi lên, bắt đầu kể chuyện cổ Grimm cho cô bé nghe. Bạch Vũ sau khi chạy về phòng liền phát hiện ra nội khố vừa thay ra lúc nãy đã không cánh mà bay. Một dự cảm bất hảo xuất hiện trong lòng nàng. Bạch Vũ vội vàng mặc quần áo vào đi tìm Liễu Thanh Nghi, hỏi xem vừa rồi có ai vào phòng nàng không. Câu trả lời của Liễu Thanh Nghi thật đúng như dự đoán của Bạch Vũ. Hiển nhiên là hết 8-9 phần nội khố của nàng đã bị Lưu Phong. "Cái đại sắc lang kia lấy đi." Nhớ tới lần trước Lưu Phong đã từng cầm nội khố của mình trùng lên vật đáng ghét kia của hắn. Tim Bạch Vũ nhất thời đập thình thịch. "Không được, ta nhất định phải lấy lại quần áo của ta. Không thể để cho cái khi đại sắc lang hiếp dâm quần áo mình được." Chạy tới phòng Lưu Phong thì Bạch Vũ lại chứng kiến Lưu Phong đang kể chuyện cổ tích Grimm cho Tiểu Linh Nhi nghe, bất giác không thể làm gì đành lặng lẽ rời đi. Bạch Vũ cũng không biết đây chính là sai lầm của mình. Vì ban ngày nàng do dự cho nên cuối cùng vào ban đêm, nội khố của nàng đã bị dâm tặc Lưu Phong cưỡng bức. Bó tay cho thằng cha Xích Tuyết. Thâm cung trong hoàng thành. Tại một nơi vắng vẻ. Thuộc hạ dũng mãnh nhất của thái tử năm đó Triết Việt tướng quân được thái tử phi triệu kiến. Triết Việt đối với thái tử phi trước nay luôn có một thứ cảm tình đặc biệt. Không hẳn là yêu, không hẳn là ngưỡng mộ. Tóm lại là hắn đặc biệt quan tâm đến nàng. Mỗi lần nhìn thấy thái tử phi, tâm tình Triết Việt đều có chút kích động. Khoảng cách đến lúc ước định vẫn còn sớm nhưng vì nóng lòng muốn gặp thái tử phi nện Triết Việt giờ phút này đã có mặt tại đây. Trong vô số cung điện tại Hoa Hạ hoàng triều thì nơi này chính là nơi vắng vẻ nhất. Có khi vài ngày cũng không hề có bóng người nào cả. Màn đêm buông xuống, thái tử phi rốt cuộc cũng xuất hiện. Triết Việt lâu ngày không gặp, lần này phát hiện ra thái tử phi càng ngày càng xinh đẹp. Mái tóc được chải chuốt, uốn lên gọn gẽ. Khuôn mặt thanh thoát tú lệ, làn da trắng dưới ánh trăng toát lên một vẻ đẹp kiêu sa nhưng bí ẩn, thật động lòng người. Thái tử phi uyển chuyển đi đến, quần áo tung bay theo từng bước chân. Thiên điện lúc này đã được Triết Việt dọn sạch, hoàn toàn có thể ngồi xuống. Quả nhiên thái tử phi đi đến liền chọn một tư thế đẹp mắt nhưng kín đáo, khẽ ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt sáng rực của Triết Việt, mỉm cười, ôn nhu nói, Triết Việt tướng quân, để cho ngươi phải đợi lâu như vậy thực là ái ngại vô cùng. Triết Việt cảm thấy trong lòng nao nao. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thái tử phi đối với mình lại hòa ái như thế. Khoảng cách lần gặp trước đây đã một năm. Hôm nay gặp lại thái tử phi, Triết Việt cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút. Điện hạ, Triết Việt đứng được rồi. Người có chuyện gì xin phân phó? Triết Việt cho dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh. Triết Việt hiểu rằng thái tử phi đối với mình rất tốt. Trước giờ chưa bao giờ nàng xem mình là chủ nhân của hắn. Có một chủ nhân như vậy, hắn nguyện ý dùng tính mạng mình để báo đáp. Thái tử phi dường như rất hài lòng với biểu hiện của Triết Việt. So với Lãnh Nguyệt tiên sinh thì thái tử phi thích Triết Việt hơn. Triết Việt đối với mệnh lệnh của nàng luôn hoàn thành, không bao giờ hỏi tại sao cả. Còn Lãnh Nguyệt lại không như vậy. Hắn có nguyên tắc của hắn. Mỗi lần cũng hắn bàn việc nàng đều bị hắn khuyên bảo, thuyết giáo. Thái tử phi hôm nay gặp Triết Việt là có chuyện rất trọng yếu. Hiểu rằng cần phải động viên hắn một chút. Hắn mới có thể tận mạng hoàn thành mệnh lệnh của mình. Tướng quân, trước mặt bổn cung không cần khách khí. Ngồi xuống đi. Thái tử phi xuất ngôn, ngữ khí rất ôn nhu hòa ái, thậm chí còn có chút lẳng lơ. Triết Việt là thần tử, trong lòng mặc dù rất muốn cùng nàng ngồi một chỗ nhưng thân phận lại chênh lệch, bước lên hai bước, rồi lại dừng lại. Mọi biểu hiện của Triết Việt đều không qua được mắt của thái tử phi. Nàng âm thầm bật cười. Nàng rất thích nhược điểm này của nam nhân. Nam nhân phải có nhược điểm này thì nàng mới có thể dễ dàng khống chế. Ngươi thích tài, ta cho ngươi tiền. Ngươi thích quyền, ta cho ngươi quan chức. Ngươi thích sắc, ta cho ngươi nữ nhân. Mặc dù thái tử phi biết Triết Việt thích chính nàng, nhưng nàng hiểu rõ hình tượng của mình trong lòng hắn rất cao, có thể nói là thần thánh. Do đó chỉ cần quan tâm đến hắn một chút là hắn cũng cảm thấy đủ rồi, không cần đòi hỏi nhiều ở nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 178, thủ đoạn của nữ nhân. Cũng giống như hôm nay vậy, thái tử phi giao cho hắn nhiệm vụ, rất có thể phải hy sinh cả tính mạng nhưng đối với Triết Việt thì chỉ cần nàng cho phép hắn ngồi chung là đã mãn nguyện lắm rồi. Thái tử phi không phải là hạng nữ nhân phóng đãng. Mặc dù nam nhân của nàng đã chết nhiều năm trước nhưng nàng vẫn một lòng thủ tiết. Đương nhiên trong lòng mỗi người đàn bà đều có khao khát tình ái nhưng thái tử phi thì ngoại lệ. Tình yêu của nàng đã bị chôn kín vĩnh viễn dưới đáy lòng. Triết Việt tướng quân, chẳng lẽ tướng quân không nể mặt bổn cung sao? Nếu có Lưu Phong ở đây nhất định hắn sẽ đặt thái tử phi ngang hàng với các minh tinh điện ảnh kiếp trước về khả năng diễn xuất của nàng. Vốn là một nữ nhân mạnh mẽ thế nhưng lúc này thái tử phi đã diễn xuất, biến thành một nữ nhân ôn nhu, hiền thục, đáng thương, làm cho Triết Việt thương cảm nàng. Kế đó vì cảm động mà Triết Việt không hề do dự nữa, tư thế như một nam nhân hào hiệp tiến đến ngồi xuống cạnh nàng. Lần này thì thái tử phi lại chuyển đổi tư thế ngồi một lần nữa. Triết Việt vốn là một đại nam tử từng xông pha trên sa trường, khí tức nam nhân đặc biệt hùng hậu, ngồi xuống bên cạnh làm cho thái tử phi có chút kích động, trống ngực đập liên hồi, liếc mắt nhìn hắn nói, nhìn ngươi là một đại nam nhân như vậy. Ta không sợ hãi thì thôi, ngươi sợ cái gì? Triết Việt tướng quân không phát giác được thần thái của thái tử phi có chút kỳ lạ, hỏi, điện hạ, lần này không biết người triệu hồi hạ quan không biết có chuyện gì trọng yếu. Thái tử phi khẽ rùng mình nói, Triết Việt tướng quân. Chuyện chính sự khoan nói đã. Đã lâu không gặp. Chúng ta cứ từ từ mà đàm đạo. Muốn người ta nỗ lực liều mạng cần phải khích lệ một chút. Thái tử phi hiểu được cần phải cấp cho tên đầu gỗ này một chút gợi ý, tối thiểu cũng làm cho hắn không mang chuyện đêm nay nói cho Lãnh Nguyệt. Triết Việt cười ha hả, đùi vô ý chạm nhẹ vào ngọc thối của đối phương. Liền vội vàng dịch ra. Bất quá cảm giác tiếp xúc trong nháy mắt cũng đủ làm cho hắn trong lòng kích động không thôi. Điện hạ, Triết Việt vô đức vô năng, được điện hạ hậu ái như thế cho dù gan óc lầy đất cũng cam lòng. Thái tử phi mỹ mục bắn ra thần sắc, lạnh nhạt cười nói, tướng quân khách khí quá. Trong đám thuộc hạ của thái tử thì công lao của ngươi là lớn nhất.

Lưu Phong từ từ quan sát kỹ bộ ngực sữa của Bạch Vũ. A. À. Đang ngủ say thì Bạch Vũ chợt trở thân. Lưu Phong tiếp tục được nàng điều chỉnh góc độ cho mãn nhãn. Bộ ngực lúc này bị che một chút nhưng hạ thể lại lộ ra nhiều hơn, cặp mông trắng nõn đã chui ra khỏi chăn, kín kín hở hở, thật là làm cho người ta máu huyết sôi trào. Đáng tiếc là vẫn bị áo ngủ che mất một chút. Nhanh lên, cao lên chút nữa. Ngay khi Lưu Phong đang cầu khẩn thượng đế thì Bạch Vũ tiếp tục cử động. Lớp áo ngủ che cặp mông khẽ bị vén lên cao một chút. Chỉ hận khí lực chưa đủ mà thôi. Thêm chút nữa. Ngay khi Lưu Phong đang tiếp tục cầu khẩn thì một thanh âm quen thuộc vang lên, "Ba ba, người làm gì vậy?" "Tiểu Linh Nhi." Lưu Phong đột nhiên như lò xo đứng thẳng dậy, nhìn quanh xem có Liễu Thanh Nhi không, cười ha ha nói, "Là Tiểu Linh Nhi. Để ba ba kể chuyện chú bé hồ lô cho ngươi nghe nhé." May mắn chỉ là Tiểu Linh Nhi, Lưu Phong tùy ý có thể lái sang chuyện khác. Tiểu Linh Nhi cũng không truy hỏi cặn kẽ nữa. Kể chuyện chú bé hồ lô cho Tiểu Linh Nhi nghe xong, hắn giao lại cho Liễu Thanh Nhi. Còn mình thì quay về phòng, dặn dò Liễu Thanh Nhi không cho ai đến quấy rầy cả. Công tử muốn tu luyện sao? Ở chung với nhau lâu như vậy, Liễu Thanh Nhi cũng biết nhiều chuyện về hắn. Mỗi lần hắn tu luyện thì nàng đều ở ngoài canh cửa. Không cho ai đến quấy nhiễu. Đáng tiếc hôm nay nàng đã đoán sai. Lưu Phong hôm nay không tu luyện mà là cưỡng dâm tiểu khố của Bạch Vũ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 179, cao thủ trong cao thủ. Chuyện chấm dứt, Lưu Phong dùng đạo gia chân hỏa thiêu đốt hoàn toàn tiểu khố. Thở vào một hơi hắn cố gắng trấn tĩnh trở lại. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện gần đây, hắn cảm thấy mình cũng có chút biến thái, tà ác. Công tâm mà nói nếu chỉ muốn nữ nhân thì hoàn toàn không khó. Ít nhất là Liễu Thanh Nghi lúc nào cũng sẵn sàng lên giường với hắn. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác trình coi, tự sướng với nội y, hành vi này tại kiếp trước không là gì cả thế nhưng tại thời đại này thì lại có chút hèn mọn, bị ổi. Mỗi lần xong chuyện hắn đều cảm thấy áy náy, cắn rứt. Nhưng mỗi lần chuyện phát sinh hắn lại hưng phấn, kích thích, thật không kiềm chế nổi. Lưu Phong hiểu được chính mình cũng có gì đó không bình thường. Đương nhiên hắn hiểu được loại cảm giác này cũng không phải hoàn toàn do bản ý của chính mình mà còn có ngoại nhân tác động. Căn cứ tình huống bây giờ thì việc tu luyện của chính mình rất có thể người khác sẽ biết được. Lưu Phong muốn tìm Bạch Khiết để thụ giáo nhưng viên tam phân quy nguyên đan trên cổ hắn không hề có phản ứng, mặc cho hắn có kêu gọi như thế nào đi nữa cũng không có động tĩnh gì. Lão bà này chẳng lẽ lại tự sướng ở trong đó? Lưu Phong trào phúng nghĩ thầm trong lòng. Trời chiều, Lưu Phong một mình đi dạo trên đường, chuẩn bị đi gặp Ân Tố Tố thì hắn đột nhiên phát giác từ sau lưng truyền đến một cổ khí thế lẫm liệt bức người. Lưu Phong giật mình quay đầu nhìn lại. Một trung niên nam tử đang chắp tay thản nhiên đứng sau lưng hắn, hai mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo nhìn hắn. Lưu Phong cảm giác được nguy hiểm, tay đặt lên nhuyễn kiếm. Ánh mắt thầm đánh giá đối phương. Nam tử này nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao lớn anh tuấn, mắt sáng mũi thẳng. Thần thái ung dung nhưng uy phong lẫm liệt. Tóm lại vẻ bề ngoài của hắn so với Lưu Phong không hề thua kém, chỉ là mái tóc dài đã điểm màu trắng, dưới ánh trăng phát tán ra quang huy màu nhũ bạc, trông thật quỷ dị. Giờ phút này, nam tử nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, ánh mắt phối hợp cùng bộ dạng, quả thật có thể bức nhân. Nhìn thấy khí thế cường đại của nam tử trung niên, Lưu Phong âm thầm vận chuyển Thái Âm Thất Tinh Huyền, tỏa ra khí tức chống lại khí thế của trung niên nam tử. Rất nhanh chóng, Thái Âm Thất Tinh Huyền của Lưu Phong đã vận dụng đến cùng cực nhưng vẫn không thể áp chế được khí thế của đối phương. Ngược lại hắn cảm thấy khí thế của đối phương ngày càng đè mạnh lên bản thân. Lưu Phong không khỏi kinh hãi trong lòng. Người này tột cùng là ai? Tu vi của mình chính là Kim Đan kỳ cảnh giới cũng lọt xuống thế hạ phong. Chẳng lẽ đối phương đã tiến đến Nguyên Anh kỳ? Hay hắn chính là trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông? Truyền thuyết của tu chân giới hiện nay thì chỉ có trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông mới đạt đến Nguyên Anh kỳ. Tại Vân Mộng Trạch, mặc dù ở sát bên Huyền Tâm Chánh Tông nhưng Lưu Phong cho đến bây giờ cũng chưa hề gặp mặt qua vị trưởng giáo này. Do dự một hồi, Lưu Phong quyết định chủ động mở miệng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng này. Tiền bối, ngài chính là trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông sao? Tiểu tử Lưu Phong Phượng Viên sớm đã nghe nói tiền bối chính là kỳ tài của tu chân giới, chỉ là vô duyên chưa được gặp. Hôm nay nhìn thấy quả thực là tam sanh hữu hạnh. Ngoại trừ tại kiếp trước hắn dùng từ ngài đối với giáo viên dạy Anh ngữ tại trường đại học thì đây là lần đầu tiên tại kiếp này hắn dùng từ ngài để xưng hô với một người. Cường giả vi tôn, đạo lý này Lưu Phong hiểu rất rõ. Nam tử hán đại trượng phu phải biết nhu cương hợp lý. Khi yếu thế cần phải biết cúi đầu. Trung niên nam tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lưu Phong, lạnh nhạt nói, Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo là đồ vật gì? Câu trả lời của người này thật khiến Lưu Phong chấn động. Hiển nhiên là phán đoán của hắn với đối phương đã sai. Người này không phải là Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo. Nói chính xác một chút thì người này hình như không hề có quan hệ gì với Huyền Tâm Chánh Tông. Vì nếu là người của Huyền Tâm Chánh Tông thì sẽ không bao giờ gọi trưởng giáo của mình là đồ vật cả. Xin hỏi tiền bối là. Đang nói bất chợt nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Lưu Phong cũng lập tức dừng lại không nói nữa. Trung niên nam tử không để ý đến thái độ của Lưu Phong mà thản nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi tu chân đã bao lâu rồi? Lưu Phong bối rối, lập tức nói thật, thời gian 5 năm. Trung niên nam tử tự hồ như kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, không sai, 5 năm có thể đạt đến kim đan kỳ quả thật không đơn giản. Bất quá ta xem tu vi của ngươi tất là do ngoại lực tá trợ mà có được, cho nên căn cơ không vững, phát sinh tâm ma. Nếu tâm trí không kiên định, tương lai ắt gặp đại họa. Tâm ma. Lưu Phong trong lòng dao động, thời gian gần đây mình hay có những hành vi hèn mọn bỉ ổi. Chẳng lẽ là vì tâm ma? Nguyên lai hết thảy là do tâm ma. Tâm ma chính là tâm ma. Lưu Phong hiểu được Thủy Chung mình vẫn là người tốt, bất quá do tâm ma mà biến đổi ra thế này. Xin hỏi vị đại thúc, người có thể chỉ điểm thêm không? Hiểu được nguyên nhân vì sao mình trở thành bỉ ổi, hèn mọn. Tâm tình Lưu Phong trở nên rất khoái trá, đảm khí cũng tăng lên rất nhiều, không gọi là ngài, không gọi tiền bối mà chuyển sang thành đại thúc. Đại thúc. Trung niên nam tử dường như đối với cách xưng hô của Lưu Phong cảm thấy hứng thú, đúng rồi, đã nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên trước mặt ta dám gọi như vậy. Nhìn bộ dáng của nam tử, Lưu Phong cười hắc hắc nói, đại thúc, người vẫn chưa nói cho vãn bối biết người tìm đến vãn bối có chuyện gì. Trung niên nam tử như trước không trả lời Lưu Phong mà hỏi ngược lại, ta muốn biết bản lãnh của ngươi đã, sau đó hãy nói. Dứt lời trung niên nam tử từ từ tiến lên phía trước. Lưu Phong cảm thấy một trận kinh tâm, toàn thân tê dại, hàn khí lạnh như băng bao phủ lấy mình. Mắt nhìn thấy trung niên nam tử tiến đến nhưng hắn không sao cảm nhận được khí tức của trung niên nam tử. Khủng khiếp hơn là trung niên nam tử bước đến gần thì thái âm thất tinh huyền lập tức từ từ đình trệ, không thể vận chuyển được. Trong nháy mắt Lưu Phong hoàn toàn bị một lực lượng vô hình chế ngự. Trung niên nam tử trong con ngươi lộ ra một tia vui vẻ, cẩn thận đánh giá Lưu Phong một chút sau đó lùi lại phía sau. Trung niên nam tử mặc dù di chuyển chậm rãi nhưng Lưu Phong biết rằng chính mình cho dù có thi triển thất tinh bộ, vị tất cũng đã theo kịp nam tử kia. Trước đây Lưu Phong cứ tưởng bằng vào tu vi kim đan kỳ của mình tại thế giới phàm nhân này sẽ có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng hôm nay mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Mới biết được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bản thân mình trước mặt nam tử này, ngay cả cử động cũng không thực hiện được. Trong đáy lòng của hắn không khỏi phát sinh tuyệt vọng. Tiểu tử, không nên nản chí. Ngươi có ngoại lực tá trợ, 5 năm đạt đến kim đan kỳ thì tại tu chân giới đã có thể xem là thần thoại. Nên biết rằng Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo so với ngươi thì còn kém xa. Hắn cũng nhờ có ngoại lực tá trợ cũng phải cần đến một giác thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới này. Trung niên nam tử dường như hiểu rõ được ý nghĩ trong lòng của hắn. Lời này nói ra quả thực khiến cho nghĩ tiêu cực của Lưu Phong hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, các vị sư tôn của hắn phải tu luyện hàng trăm năm bất quá cũng chỉ là kim đan kỳ. Bản thân mình chỉ ngắn ngủi 5 năm đã có thành tựu này, còn đòi hỏi gì nữa? Ta là thần thoại, ta là truyền thuyết. Dừng một chút, Lưu Phong trở lại chủ đề chính, đại thúc, người cuối cùng vẫn chưa nói cho vãn bối biết người tìm ta có chuyện gì. Trung niên nam tử hừ một tiếng, trầm giọng nói, nghe nói, ngươi có một thần điểu. Ta có thể xem qua không? Thần điểu. Lưu Phong hơi kinh hãi, không hay. Người này là vì Phi Nhi mà tới. Thời gian này người tu chân muốn chiếm hữu Phi Nhi không phải là ít, chỉ là chưa có ai có thực lực vượt trội ra mặt giành lấy. Lưu Phong đương nhiên rất thoải mái nhưng hôm nay lại gặp cao nhân này, xem ra rất phiền toái đây. Lưu Phong hiểu rất rõ người này nếu mướn thì chỉ trong nháy mắt là có thể giết chết mình. Đại thúc, vừa khéo hôm nay thần điểu ở lại Phượng Viên. Vãn bối không mang theo. Hay là người theo vãn bối đến Phượng Viên xem qua, cũng là để cho vãn bối có cơ hội chiêu đãi người. Lưu Phong nói ra lời này không hề dối trá. Phi Nhi quả thật đang ở Phượng Viên. Vừa này hắn đi ra ngoài thì Tiểu Linh Nhi vẫn đang cố gắng khuyên bảo Phi Nhi ăn côn trùng đây mà. Tiểu Linh Nhi thủy chung vẫn cho rằng thần điểu cũng là điểu mà điểu thì phải ăn trùng. Trung niên nam tử cười lạnh, bình thản nói, tiểu tử, ngươi muốn dùng Phượng Viên uy hiếp ta sao? Lưu Phong nghe vậy, biến sắc, hiểu được mình có chút thất sách. Người này rất mạnh. Mạnh đến nỗi ngay cả Huyền Tâm Chánh Tông cũng không để mắt đến, sao lại có thể sợ Phượng Viên? Đại thúc, lời này là có ý gì? Vãn bối như thế nào lại uy hiếp người tốt như đại thúc chứ? Thật lòng vãn bối đối với người hoàn toàn có ý tốt mà thôi. Lưu Phong rất nhanh trí đối đáp, bất quá trung niên nam tử đối với cơ trí của hắn cũng cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, ngươi nói nhảm nhiều quá. Trung niên nam tử kinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn cướp thần điểu sao? Lưu Phong do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, đại thúc. Không phải vãn bối không tin vào nhân phẩm của người nhưng mọi người tu chân vãn bối gặp thời gian gần đây, ai ai cũng có ý muốn chiếm lấy thần điểu cả. Thần điểu cũng là điểu, cũng chỉ là bình thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt thần điểu, ta chỉ muốn biết hiện nó đang ở trong tay người nào thôi. Thần điểu cũng là điểu. Chân lý này nghe thật quen. Trí thông minh người này thật giống Linh Nhi. Lưu Phong trong lòng thầm đánh giá. Đại thúc, nói như vậy, người thực không muốn cướp đoạt thần điểu. Lưu Phong thở vào một hơi nói, đại thúc. Vãn bối đã hiểu lầm ý tứ của người. Người chỉ là không muốn thần điểu rơi vào tay kẻ xấu đúng không? Chính xác. Vãn bối mặc dù không phải là tốt lắm nhưng cũng không phải là người xấu. Thần điểu ở trong tay vãn bối, lão nhân gia người cứ yên tâm đi. Lưu Phong nói ra một tràng, tán dương hình tượng của bản thân mình. Nói xong, hắn bất giác nghĩ lại cũng cảm thấy đỏ mặt. Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng vang lên, ngươi nói nhảm rất nhiều, miệng lưỡi trơn tru quá cũng chưa hẳn là tốt. Mẹ nó, đừng tưởng ngươi mạnh hơn ta là có thể chối bỏ nhân phẩm của ta. Lưu Phong có chút bực mình, đại thúc, người nói như vậy làm cho vãn bối có ý nghĩ người vẫn muốn cướp đoạt thần điểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 180, bắt đầu tinh thần lực. Ngươi sai rồi, thần điểu ở lại bên người ngươi, ta rất yên tâm. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Lưu Phong hơi kinh hãi, nghĩ thầm cao thủ trách cứ như vậy, nói chuyện lại không có lý lẽ, nhưng lại vẫn có chút ý tứ huyền diệu mơ hồ. Đầu tiên là nói không tin nhân phẩm của mình, bây giờ lại có thái độ biểu dương, nói có thần điểu bên mình rất yên tâm. Người gì đâu mà lạ lùng. Quả nhiên là một thời đại biến thái. Ngươi nghĩ rằng ta nói rất mâu thuẫn. Trung niên nam tử giống như con sâu trong bụng Lưu Phong, hắn luôn có thể biết rõ ý nghĩ của Lưu Phong. Lưu Phong gật đầu khiêm tốn, không sai, vãn bối quả thật là nghĩ như vậy. Trung niên nam tử lạnh nhạt nói, vốn ta định xem cuối cùng thần điểu sẽ rơi vào tay ai, nếu nhân phẩm của kẻ này bất chính, ta nhất định sẽ ra tay đoạt lấy thần điểu. Nói thật nhé, nhân phẩm của ngươi làm cho ta rất là hoài nghi. Bất mãn vì trung niên nam tử nghi ngờ nhân phẩm của mình, Lưu Phong không khách khí cắt đứt lời nói của hắn, nói vẻ khiêu khích, đại thúc, những lời nói nhảm của ngươi thực ra cũng không ít. Trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng khinh thường trong mũi, mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong câu nói lại lộ ra một cơn giận, tiểu tử, nếu theo như tính cách trước kia của ta, ngươi bây giờ đã là một người chết rồi. Lưu Phong có chút kinh hãi, tinh thần nhất thời đề phòng cao độ, lập tức lui về phía sau một bước, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm cao thủ thần bí khó lường này phía đối diện. Ngươi không cần phải khẩn trương. Trung niên nam tử đột nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ không sợ trời, không sợ đất, không ngờ ngươi cũng rất sợ chết. Ngươi sai rồi, vãn bối không phải sợ chết, mà là vãn bối không thể chết được, cũng không muốn chết. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Không sai. Trung niên nam tử lại nói một câu không sai, nhưng dù là ai cũng không rõ câu không sai đó có ý nghĩa gì. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, bây giờ ta có thể nói cho ngươi, nguyên nhân ta thay đổi chủ ý. Trước tiên ngươi trả lời ta đã, có đúng ngươi tu luyện thái âm thất tinh huyền hay không? Người ương ngạnh, cao nhân. Lưu Phong không khỏi có chút bội phục người trước mắt, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra pháp quyết tu luyện của mình, công lực và kiến thức bực này, cho dù là Tần Thủy Giao lợi hại nhất trong bốn vị sư tôn cũng không bì được. Tiền bối, làm sao người biết? Vì bội phục, cách xưng hô của Lưu Phong lại phát sinh thay đổi lần nữa. Trung niên nam tử thản nhiên nói, ta vẫn thích ngươi gọi ta là đại thúc. Thực ra vãn bối cũng thích gọi người là đại thúc. Lưu Phong linh cơ rung động, vẻ mặt tán đồng nói, gọi người là đại thúc, vãn bối có một loại cảm giác rất thân thiết. Ha ha. Trung niên nam tử đột nhiên cười lớn một tiếng rồi nói, không nghĩ tới bốn nữ nhân của Phiêu Hương Cốc lại dạy ra một cái bảo bối sống động như ngươi. Không sai, không sai. Lưu Phong vội vàng hỏi, đại thúc, người biết bốn vị sư tôn của vãn bối sao? Không sai, ta biết bốn tiểu nha đầu đó, có điều các nàng chưa chắc đã biết ta. Tiểu tử, nếu Thái Âm Thất Tinh Huyền đã lựa chọn ngươi, ngươi nên biết quý trọng. Tiết lộ câu này cho ngươi, tiền đồ của ngươi không thể đong đếm được. Lần đầu tiên trung niên nam tử lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiền đồ không thể đong đếm. Dụng ý là ở tu chân giới sao? Lưu Phong ngẩng đầu lên đang chuẩn bị để hỏi cho rõ, nhưng không ngờ người đó đã sớm mất dạng rồi. Ồ, còn đây không? Lên tiếng đi, Lưu Phong kêu lên một tiếng thật lớn. Mẹ kiếp, không đáp lại gì cả. Lưu Phong cảm thấy câu hỏi của mình cũng giống như là phần mềm chat online IM ở kiếp trước vậy. Còn biểu hiện của đối phương cũng giống như biểu tượng im lìm vậy. Trên đường đi, Lưu Phong đều tự hỏi thân phận của người đó. Tuy không dám khẳng định, nhưng có một điểm Lưu Phong đúc kết lại được, người này đúng là một lão bất tử. Ngẫm lại bốn vị sư tôn đều là những người nhiều tuổi rồi, người đó dám nói các nàng là tiểu nha đầu, có thể thấy được người này là cực phẩm trong các lão bất tử. Ngoại trừ đúc kết lại đó là lão bất tử, Lưu Phong còn có một phát hiện trọng đại. Trước kia, đều nói lợi hại nhất tu chân giới chính là trưởng giáo của Huyền Tâm Chính Tông, bởi vì hắn đã đạt đến tu vi Nguyên Anh Kỳ. Nhưng từ cuộc gặp gỡ đêm nay mà nhìn lại, Nguyên Anh Kỳ tự hồ cũng chẳng là gì cả, trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông cũng không phải là thiên hạ đệ nhất nhân. Ít nhất lão bất tử đêm nay nếu so với hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều. Lưu Phong nghĩ như vậy, hiểu được mình nên mau kiếm Bạch Khiết để nói chuyện, thứ nhất nghĩ biện pháp tăng cường tu vi bản thân, thứ hai, tìm nàng để hỏi về thân phận của lão bất tử. Nếu dựa theo tuổi tác mà tính toán, lão bà Bạch Khiết đó phỏng chừng không dưới lão bất tử. Trở lại Di Hồng Viện, Lưu Phong cố gắng liên hệ với Bạch Khiết lần nữa, nhưng là lão bà đó vẫn như cũ không có phản ứng gì. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cảnh giới tu luyện không có giới hạn. Hôm nay Lưu Phong ngoại lệ không có đi kiếm Liễu Thanh Nghi để hoang ái, lại còn ngồi xuống tu luyện từ rất sớm. Thái Âm Thất Tinh Huyền từ sau khi được Bạch Khiết bổ sung, công pháp trở nên càng thêm huyền diệu và thần kỳ, tu luyện chỉ cần dụng công một nửa trước kia nhung, tốc độ lại tăng lên so với trước kia tới mấy lần. Dần dần, trong đầu Lưu Phong đã bày ra trước mắt một màu đen huyền bí, khổng lồ tinh vi, bước vào thế giới tu luyện thần bí vô hạn. Nhập định một thời gian dài, Lưu Phong đã dần dần đắm chìm rất sâu vào thế giới cấu trúc của Thái Âm Thất Tinh Huyền, hắn kinh ngạc phát hiện mình giờ phút này lại không ở trong phòng của Di Hồng Viện, mà là đang ở trong một nơi thế giới vũ trụ hư ảo, xung quanh tựa hồ tinh tú đầy trời, chiếu ra ánh sáng mê người. Nhìn xuống dưới, Lưu Phong phát hiện thân thể của mình đã trở nên hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy chân khí đang lưu động trong kinh mạch. Trong bầu trời đầy tinh tú, Lưu Phong thấy được rõ ràng nhất chính là chùm sao Thất Tinh Bắt Đẩu. Thất tinh có hình dạng như cái môi, phát tán ra ánh sáng rực rỡ, hướng về thân thể Lưu Phong hội tụ lại. Lưu Phong kinh ngạc phát hiện, những mảnh vụn nhỏ li ti của sao Bắt Đẩu bất ngờ thấm xuyên vào trong gân mạch của mình. Theo sự vận chuyển của pháp quyết, những mảnh vụn của sao Bắt Đẩu ngày càng hội tụ nhiều tới trên người hắn, năng lượng của những mảnh vụn đó càng tích tụ càng nhiều, nhanh chóng căng đầy kinh mạch của hắn, rất nhanh ngay cả đan điền trong cơ thể cũng không cách nào dung nạp. Áp lực những mảnh vụn của sao càng lúc càng cường đại, khiến cho Lưu Phong cảm giác được một trận thống khổ. Hắn cảm giác thân thể của mình phản phất bị đè nén bởi một cổ trọng lực, kinh mạch cũng lần lượt bị rửa sạch, ngay cả tinh thần cũng cảm giác thấy một luồng thống khổ khó có thể biểu đạt bằng lời. Cùng lúc đó, tốc độ của năng lượng những mảnh vụn sao Bắt Đẩu càng trở nên kinh người mãnh liệt tiến vào trong cơ thể hắn. Lưu Phong cực lực chịu đựng sự đau đớn thoát thai hoán cốt, tinh thần và ý chí cơ hồ đã rơi vào hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, thống khổ của Lưu Phong từ từ giảm bớt xuống, hắn có thể chứng kiến rõ ràng gân mạch của mình đã lớn hơn lúc trước không ít. Năng lượng cường đại của những mảnh vụn sao Bắt Đẩu trong kinh mạch mới sinh ra của Lưu Phong bắt đầu chạy như điên, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt, dẫn thẳng về phía đan điền. Rốt cục, khi đã đem toàn bộ năng lượng các mảnh vụn sao Bắt Đẩu toàn thân nén lại vào đan điền, Lưu Phong cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái. Cẩn thận quan sát, hắn mới phát hiện, viên kim đan bên trong đan điền, trong lần tu luyện này đã lớn hơn một chút. Lưu Phong hai mắt chậm rãi mở ra, trong con ngươi khi sáng thì tinh quang điện thiểm, tối thì âm trầm khó lường, một hồi lâu mới hồi phục bình thường, nhưng ánh mắt này đã khác với lúc trước. Tràn ngập mị lực gần như hồ ma, thực quỷ dị. Da thịt hắn lập lòe phát sáng, giống như bị dính một lớp lực lượng câu hồn nhiếp phách người khác vậy, tướng mạo khuôn mặt tràn ngập hào hùng, lộ ra lông mày thô cùng vầng trán rộng cương nghị bất khuất. Không biết bao nhiêu nữ tử lại sắp bị khuynh đảo. Sự thật chứng minh Thái Âm Thất Tinh Huyền được bổ khuyết, quả nhiên không giống bình thường, khó trách ngay cả lão bất tử rất ương ngạnh đó cũng nói mình có tiền đồ. Tâm tình sau khi tu luyện thật khoái trá. Lưu Phong mang theo Tiểu Linh Nhi đến thị sát thiên thượng nhân gian. Toàn bộ công việc đều tiến hành trật tự nề nếp. Công việc được Vương Bảo Nhi ưa thích say mê bởi đắc khách, bận rộn trước sau, không thấy nửa điểm khí tức của một công tử chỉ quen ăn chơi nữa. Phòng xưởng của Thiên Y Vô Phùng đã dựa theo ý đồ chỉ dạy mới nhất của Lưu Phong làm ra yếm đeo và quần ngắn mê người được các nữ nhân trẻ của giới trẻ thời hiện đại rất ưa chuộng. Đương nhiên, những vật phục trang của thời đại mới này, đợt hàng đầu tiên vẫn cung cấp trước hết cho đám người biểu diễn nghệ thuật của thiên thượng nhân gian. Mặc dù ý tưởng thiết kế của quần áo này và cách ăn uống nơi đây không tương thích, nhưng Lưu Phong tin rằng chỉ cần các cô nương của thiên thượng nhân gian biểu diễn sau một khoảng thời gian, khẳng định sẽ có người đến đây bàn về việc đặt hàng. Thói quen là do nuôi dưỡng mà thành, ý tưởng cũng do ấp ủ mà thành. Lưu Phong bây giờ chính là muốn làm cho nữ nhân thời đại này được nuôi dưỡng để vượt khỏi ý tưởng mặc quần áo như trước. Chỉ có như vậy, cơ hội buôn bán của hắn mới có thể càng ngày càng đỏ lửa, bạc của hắn mới có thể càng ngày càng nhiều. Vương Bảo Nhi và Thanh Âm trước đó cũng không sao thấy được cơ hội buôn bán của yếm đeo và quần ngắn, dù sao những món đồ này và nội y không giống với ăn mặc ở bên ngoài. Ăn mặc như vậy, sự thật là cho dù là thanh lâu nữ tử cũng không dám mặc ngoài đường. Nhưng quan điểm của Lưu Phong không giống vậy, cho tới giờ hắn không hề nghĩ tới muốn nữ nhân của thời đại này mặc yếm đeo và quần ngắn ra ngoài đường. Hắn chỉ nghĩ rằng bán loại quần áo này cho những nữ nhân nào muốn giữ chặt ánh mắt nam nhân của mình. Từ trình độ nóng bỏng của thiên thượng nhân gian mà xem ra, nữ nhân như vậy tin rằng sẽ có rất nhiều. Sau khi gạt bỏ cách nhìn của Vương Bảo Nhi và Thanh Âm, Lưu Phong nói thế này, trên đời vốn không có đường, nhiều người đi rồi sẽ thành đường. Tập quán của mọi người là do nuôi dưỡng mà thành, cái loại ý tưởng kinh doanh của thiên thượng nhân gian chính là nuôi dưỡng xong rồi mới tiêu thụ. Trên đường về, có vẻ Lưu Phong đụng phải vật cản đường bất ngờ chính là Vương Đông Đông. Mấy ngày nay là những ngày chán chường của Vương Đông Đông, nói chính xác hơn, là rất chán. Tam đầu heo tự hồ quyết tâm tự tay chinh phục Vương Đông Đông. Mỗi ngày dẫn theo một đám đông trợ giúp gọi là Tình Thánh Tham Mưu Đoàn, trăm phương ngàn kế để lấy lòng Vương Đông Đông. Nhưng chính cách làm của tam đầu heo lại làm cho Vương Đông Đông càng thêm cảm thấy ác tâm với cách vì người của hắn. Trái ngược với tam đầu heo, Lưu Phong thì đã mấy ngày không liên lạc với nàng rồi. Hôm nay, Vương Đông Đông rốt cục ngồi không yên, nàng chủ động chặn đứng Lưu Phong ở trên đường. Là Đông Đông à, thật là trùng hợp. Đối mặt với sự hạ mình tìm đến của Vương Đông Đông, Lưu Phong hơi cảm thấy có chút áy náy. Dù sao thời đại này cũng không giống với kiếp trước của Lưu Phong, nữ nhân tìm đến nam nhân cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Mặc dù sự hạ mình tìm đến của Vương Đông Đông là có mang theo mục đích nào đó, nhưng Lưu Phong cũng hiểu rằng tiểu nha đầu đã không dễ dàng chút nào. Vương Đông Đông thở dài, ánh mắt có chút ai oán, khẽ hỏi, Lưu Phong, có đúng là ngươi không thích ta một chút nào không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé.